Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Ngũ đại quỷ tôn. Cửu Châu thế giới, Đại Hạ hoàng cung, Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn phương xa, nhìn Nam Hải phương hướng. Tần Phong ly khai, Hạ Nguyên thấp giọng nói, hắn thiên phú kinh người cực kỳ, ngay cả là Vũ Hoàng cũng không cách nào so sánh. Cửu Châu, đối với hắn mà nói thật sự quá nhỏ, đại thế giới mới là hắn chính thức võ đài. Hạ Mộc trầm giọng nói, nếu là hắn lưu ở Cửu Châu thế giới, có lẽ có thời cơ bước vào đạo linh cảnh, dẫn lên đại đạo chi lực gột rửa a. Có thể, hắn thiên phú quá cao, để hắn lưu ở Cửu Châu đột phá đạo linh cảnh, chỉ sẽ ngăn chặn hắn tu luyện tốc độ. Hạ Nguyên lẩm bẩm nói, làm đại hạ hoàng đế, Hạ Nguyên đối với Cửu Châu có 10 phần tình cảm, hắn muốn ở Cửu Châu thế giới đột phá đạo linh cảnh, do đó dẫn lên đại đạo chi lực tẩy lễ, tĩnh dưỡng Cửu Châu thế giới bản nguyên. Hắn biết mình vô pháp làm được, Cửu Châu thế giới bây giờ tu vi đều khó mà làm đến nước này, chỉ có Tần Phong một người có thể, nhưng hắn cũng rõ ràng không thể là thế giới bổn nguyên việc. Để một cái thiên tài như thế tồn tại ở Cửu Châu thế giới phí thời gian 5 tháng, giống như là hắn hài tử, Cửu Hoàng tử, Cửu Hoàng tử thiên phú vốn là cực kỳ bất phàm, ở thêm vào hậu thiên tu luyện thiên tâm đạo thể, thiên phú chấp nhận tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ. Nếu là Cửu Hoàng tử đột phá đến đạo chi cảnh, Hạ Nguyên cũng là hy vọng Cửu Hoàng tử ly khai Cửu Châu thế giới, đi tới còn lại đại thế giới. Đúng vậy a, thiên tài như thế. Hạ Mộc cảm thán một tiếng, Mộc lão, cái kia Đường Tiểu Nhu nên làm sao đối xử? Hạ Nguyên mở miệng vừa hỏi, Đường Tiểu Nhu thiên phú kỳ cao, không chút nào kém cỏi hơn Cửu Hoàng tử, hơn nữa nàng là Tần Phong muội muội, thân phận đặc thù. Hạ Mộc ngẫm lại, đạo, nếu là Cửu Hoàng tử đồng ý, ta ngược lại là hy vọng hắn cùng với Đường Tiểu Nhu hỷ kết liên lý. Lão Cửu cùng Đường Tiểu Nhu, Hạ Nguyên thì thầm một tiếng, cái này ngược lại không tệ, chỉ là ta cảm thấy Đường Tiểu Nhu đứa bé kia tựa hồ đối với Tần Phong có khác tâm tình. Khác tâm tình? Hạ Mộc ngẩn ra, kinh ngạc nói, khó nói, bọn họ cũng không phải là anh em ruột. Hạ Nguyên nói, thì ra là như vậy. Hạ Mộc nhìn phương xa, Hạo Nhiên thư viện, thư sơn bên trong, một tảng đá lớn trước mặt, cái này trên một tảng đá lớn phương khắc họa thủy điều ca đầu, chính là Tần Phong lưu lại tuyệt thế văn chương. Như vậy tuyệt thế văn chương, chẳng trách sẽ gặp phải thần thú Bạch Trạch. Khổng Du tự nói một tiếng, lại đến ngẩng đầu lên nhìn phía Nam Hải phương hướng. Ly khai sao? Cũng đúng, lấy Tần Phong thực lực, Cửu Châu đối với hắn quá nhỏ, chỉ có đại thế giới, mới vừa rồi là hắn chính thức nên đi địa phương, được thần thú Bạch Trạch phúc duyên người, đều sẽ có gì chờ biểu hiện. Khổng Du 10 phần lưu ý, thần thú Bạch Trạch phúc duyên, đó cũng không phải là một cái người có thể có được. Hắn được phúc duyên, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa, bây giờ tu hành trở nên cùng so với dĩ vãng muốn ung dung rất nhiều. Đột phá đạo sơ kính hậu kỳ, tất nhiên là ở trong vòng 1 tháng, thậm chí ở trong vòng 20 năm nhất định có thể đột phá đạo sơ kính viên mãn. Đây là hắn tự tin, cũng là phúc duyên mang đến kỳ lạ. Tần Phong, Khổng Du lần thứ hai nói chuyện, đánh giá trước mắt tuyệt thế văn chương. Nam Hải, Thiên Nữ Cung, một tòa trong đình viện, một người dáng dấp xinh đẹp, còn giống như tiên tử thiếu nữ. Nàng dừng lại trong tay kiếm, ánh mắt viễn vọng nhìn phía bắc phương. Phong ca, Đường Tiểu Nhu đem nắm đấm nắm chặt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Bất luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Đường Tiểu Nhu ánh mắt bên trong đầy giấy vẻ kiên định. Quỷ giới hạo hãn vô biên, cực kỳ quảng đại, cho dù là ở chư thiên vạn giới đông đảo đại thế giới bên trong, đều thuộc về một cái cực big big one. Quỷ giới một góc, u hồn vực ở mênh mông quỷ giới bên trong cũng không tính là gì. Cường đại nhất tồn tại cũng chỉ là tôn cấp đỉnh phong quỷ tôn thôi. Ngũ đại quỷ tôn cộng đồng người quản lý toàn bộ u hồn vực. Cái này ngũ đại quỷ tôn theo thứ tự là Đa Nã La, Huyết Mục, Hắc Sát, Bạch Nguyên Ác Quỷ, Quỷ Yêu. Ngũ đại quỷ tôn người quản lý toàn bộ u hồn vực. Tình cờ hội tụ lần trước, đối với u hồn vực địa vực quản lý tiến hành sắp xếp. Đơn giản mà nói, chính là nắm đấm to, lãnh địa lớn. Ngũ đại quỷ tôn bên trong, Hắc Sát thực lực hướng về là mạnh nhất. Hắn vóc người cực kỳ khôi ngô, có cao 5 mét độ, tứ chi kéo dài mà cường tráng. Trên thân bắp thịt dường như lưu tuyến đồng dạng đầy giấy vẻ đẹp cùng lực lượng. Hắn có một đôi hắc sắc vũ rực, cánh chim mở rộng ra hầu như rộng 10 mét độ. Mỗi một căn hắc sắc lông vũ, đen bóng lưu chuyển. Dường như miếng sắt, sắc mặt tái nhợt, hắc sắc đồng mâu, sắc bén hàm răng, để hắn nhìn đi tới nhiều mấy phần lãnh khốc cùng quỷ dị. Hắc sắt đối ngoại thực lực là tôn cấp đỉnh phong, nhưng hắn có hay không đạt đến tông cấp tầng thứ, cho dù là Đa Nạp La, Huyết Mục, Bạch Nguyên Ác Quỷ, Quỷ Đồng cũng không dám hứa chắc, dù sao, bọn họ chưa từng gặp hắc sắt động thủ. Đa Nã La thực lực là trong mọi người nhược tiểu nhất. Vì vậy thường thường chịu đến còn lại bốn cái quỷ tôn xa lánh. Nhưng bởi Đa Nã La ở chỗ đó bàn nhất là tới gần cửu châu thế giới. Mở ra rất nhiều cái ma quật cùng một ít thông đạo. Đa Nã La được cửu châu thế giới thu được tư nguyên là nhiều nhất. Điểm này để mấy người khác cực kỳ nóng mắt. Nhất là tới gần Đa Nã La lãnh địa Huyết Mục. Ngày hôm đó, lại là ngũ đại quỷ tôn tụ hội. Hắc Sát ngồi cao một tấm màu đen khoáng vật chế tạo phía trên vương tòa. Ánh mắt lạnh lẽo, ngụy trang mọi người, thần thái kiêu căng, Quỷ Đồng bề ngoài như cùng nhân loại tiểu hài tử một dạng. Thế nhưng là hắn hai mắt đen nhánh, căn bản không nhìn thấy đôi mắt, chỉ có hắc sắc viền mắt, khóe miệng lại càng là vẫn vểnh lên. Duy trì quái dị nụ cười, hắn mở miệng, phát sinh sắc bén thanh âm. Ta địa bàn lớn hơn một chút, Quỷ Yêu, người trưởng quản địa vực đã rất lớn. Bạch y tóc dài, móng tay sắc bén mắt Bạch Nguyên Ác Quỷ mở miệng nói. Hắn hàm răng cũng là 10 phần sắc bén, dường như cá mập răng một dạng. Ta địa vực cũng không có có ngươi lớn. Quỷ Đồng hướng về Bạch Nguyên Ác Quỷ mắt nhìn, Đa Nã La, đem 1/10 địa vực giao cho ta tới quản lý. Huyết Mục quả đoán mở miệng, hắn thể trạng cường tráng, lớn lên nhưng cực kỳ yêu mị tà dị, một đôi mắt huyết hồng cực kỳ, ẩn chứa thần kỳ mà hoa văn phức tạp. Cái này một đôi huyết đồng, chính là hắn cường đại nhất lực lượng. Huyết Mục, ngươi không nên quá phận. Đa Nã La âm thanh lạnh lùng nói, hắn có 3 đầu 6 tay, mọc ra sói móng vuốt, 3 tấm mặt tướng mạo cũng cực kỳ dữ tợn, dường như ác quỷ, quá đáng. Huyết Mục khinh thường nói, quỷ dữ bên trong, thực lực mới là vương đạo, người chỗ lãnh địa nhiều lần bị nhân loại tu sĩ cho xâm lấn. Chẳng bằng trực tiếp giao cho ta đến phụ trách, ta có thể đem ngươi bên trong khu vực nhân loại toàn bộ chém giết. Cái này ta sẽ tự mình xử lý. Đa Nã La nói, đã như vậy, vậy thì dựa theo quy củ đến tiến hành đi. Huyết Mục lạnh lùng nói, cũng không nói nhiều. Quy củ, Đa Nã La ánh mắt chìm xuống. Đạo, được, quy củ tiến hành. Bách Thôn, ngươi đi tới, là, Đa Nã La đại nhân. Bách Thôn quỷ đế trần chờ phía dưới, hướng đi trung ương một mảnh rộng rãi trên đất trống, còn chưa hắn đặt chân khoảng không trong đất,